Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Dình Coi, chương 9 bị vô tình ném ra Thẩm Thanh Thành ủy khuất ba ba mà phủng đầu ngón tay cấp chính mình hô. Hô, hậu chi hậu giác phát hiện cái này động tác có điểm quen thuộc. Buổi sáng phòng an ninh hắn không phải mới hô quá sao? Thiên nột, đây là cỡ nào một con mệnh đồ nhiều trông gai tay a? Lục Thích Chính thần tình đông lạnh mà kiểm tra WC mỗi cái cách gian. Không có phát hiện dị thương, liền đem lực chú ý đặt ở quỷ ảnh biến mất địa phương. Một mặt dán ở trên tường gương, chân mày cao lại, gương thường thường vô kỳ. Sống dao gõ đi lên phát ra thanh thùy tiếng vang. Nhưng quỷ ảnh thật là từ nơi này biến mất. Lục Thích nghĩ nghĩ, thủ hạ dùng sức dứt khoát đem gương gõ nát, vỡ vụn gương không có rơi xuống, mà là trình rách nát trạng thái chặt chẽ dính vào trên tường. Từ cái khe chỗ tràn ra phiếm hắc tanh hôi máu, vốn là dâm mát WC bởi vì tanh hôi máu xuất hiện độ ấm lại đi xuống hàng vài độ. Thẩm Thanh Thành nhìn đều thấy Chu Hiểu Tuệ cảm thấy đau. Vốn dĩ đánh vỡ gương sẽ không đối Chu Hiểu Tuệ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng hắn ở trên gương lau chính mình huyết, gương thông âm mơ siêu, đứng ở gương bên trần cách chạy nhanh ly xa điểm trốn đến Thẩm Thanh Thành bên cạnh. Duỗi trường cổ hỏi, Lục ca, các ngươi giao thủ, có thể làm quỷ quái bị thương này cũng quá lợi hại bá. Hơn nữa Lục ca đổi chính là đao, công kích loại đạo cụ. Ở chân cách trong lòng, trừ bỏ tay mới chủy thủ, có gan từ bỏ phòng ngự loại đạo cụ đổi công kích loại đạo cụ đều là đại lão. Không, Lục Thích nói, hắn đối chính mình tốc độ trong lòng hiểu rõ, có thể ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn, đối phương rất có khả năng ngay từ đầu liền không tính toán theo chân bọn họ giao thủ. Vừa rồi đã xảy ra cái gì, hắn hỏi Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt. Mặt ửng hồng lên, như thế nào cái này phản ứng? Lục Thích trong lòng nghi hoặc, làm sao vậy? Thẩm Thanh Thành lúc này mới khó có thể mở miệng mà dầm gì nói. Liền, theo ta đi tiểu thời điểm, nàng đột nhiên từ trên tường chui cái đầu ra tới. Anh, hảo dọa người Nga, trần cách nhất thời che lại chính mình ngực. May không phải kia gì thời điểm, bằng không thẩm ca còn không được dọa héo. Thẩm Thanh Thành, dọa héo đảo không đến mức, bất quá ta còn không có đối tượng, với ai thượng, giường đi, chè ở ngực tay yên lặng dịch đến mặt trên bưng kín miệng. Không cần đề không quan hệ đề tài, Lục Thích lạnh giọng đánh gãy hai người. Nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành, sau đó Thẩm Thanh Thành, kia nữ quỷ dọa xong ta liền chạy, sau đó ta lo lắng đề phòng mà nước tiểu xong. Kéo lên khóa kéo đi đến bồn rửa tay trước rửa tay, Lục Thích. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói trọng điểm mơ siêu, trọng điểm chính là nữ quỷ ở ta rửa tay thời điểm lại chạy ra làm ta sợ. Thẩm Thanh Thành căm giận nói. Quá sao sao, Dình Coi ta đi tiểu đã đối ta thiếu nam tâm tạo thành rất lớn thương tổn. Nàng thế nhưng còn Dình Coi ta rửa tay. Lục Thích lông mày đều không có động một chút. Ân, người tay là như thế nào chịu thương, ta quá sợ hãi. Tay hoa tới rồi trên gương, cho nên từ đầu tới đuôi nữ quỷ đều chỉ là ở dọa ngươi, Thẩm Thanh. Thành thực vô tội mà cùng nam nhân ánh mắt đối diện. Ít nhiều Lục đại ca kịp thời đem ta từ nữ quỷ ma chảo hạ giải cứu ra tới. Bằng không liền không chỉ là làm ta sợ, Lục Thích thật sâu mà nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, nói. Tìm được Tề Mỹ cùng Chu Hiểu Tuệ hồ sơ, Lục đại ca giỏi quá. Thẩm Thanh Thành ấn lệ cổ động, đi theo nam nhân mặt sau, ra cửa khi cho hả giận dường như ở vỡ vụn bất kham trên gương lại chụp một cái tát. Nguyên bản đình chỉ đổ máu khe hở tức khắc trào ra đại lượng máu đen. Không người thấy, phòng an ninh có bóng ma, phòng hồ sơ sẽ không cũng có cái tiểu hài tử đột nhiên đem cửa đóng lại đi. Run bần bật chấm JPG ta liền không giống nhau. Ta còn ở dư vị bảy thần cùng mỹ nhân tối hôm qua cùng đêm nay tiểu học gà cãi nhau hình ảnh. Điểm yên bảy thần ngươi OOC. Chật chật chật, ngươi thành thật đợi, Đại gia Phẩm Phẩm này ngữ khí, có phải hay không bất đắc dĩ chung đợi Dung Túng? Dung Túng lại lộ ra một chút sủng nịch đâu? Thật là phục các ngươi CP phấn, gì đều có thể khái. Không sợ gãy răng sao? Không, ngươi không hiểu, cảm tạ mỹ nhân cho ta ra bảy thần gia kính cơ hội. Cảm tạ mỹ nhân cho ta ra bảy thần gia kính cơ hội. Cảm tạ mỹ nhân cho ta ra bảy thần gia kính cơ hội. Mau cho ta kêu. Đã kêu Lục ca ca có nghe thấy không? Ta không cần ngươi cảm thấy. Ta liền phải ta cảm thấy. Bảy thần chính là thích nhất nghe mỹ nhân kêu Lục ca ca. Ta tuyên bố hôm nay, thê mỹ, CP khóa. Chìa khóa bị ta nuốt. Trên lầu vừa nói thê mỹ ta liền nghĩ tới tề mỹ, đừng như vậy. Ta có hình ảnh cả mơ siêu, mỹ nhân tìm được tề mỹ ảnh chụp. Đừng nói, này mỹ nhân chí còn khá xinh đẹp. Chu Hiểu Tuệ cũng quá ghê tởm đi. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Đây là cái gì chủng loại tanh tưởi đại vương hoa cứu mạng? Ảnh chụp thật đáng sợ. Đừng chính mình đi WC mỹ nhân. Cầu cầu ngươi kêu lên bảy thần. Nơi này có quỷ. Đau lòng mỹ nhân. Bị sợ hãi đi. Sớm nói cho ngươi kêu lên bảy thần. Đây là cái gì thao tác? Vì cái gì mỹ nhân huyết bôi trên gương đã không thấy tăm hơi? Vì cái gì mỹ nhân chỉ dùng tay liền có thể đem nữ quỷ từ trong gương bắt được tới? Vì cái gì nữ quỷ biểu hiện thật sự sợ mỹ nhân bộ dáng? Sao lại thế này? Ta đi nhầm phim trường sao? Bảy thần tới, bia, dấu lớn mỹ nhân cầu hô hô, loại sự tình này sao không có yên hư không cảm? Giác là chuyện như thế nào, trên hành lang, Thẩm Thanh Thành mang theo một loại nghĩ mà sợ ngữ khí nói. May mắn các người cũng tới thượng WC, bằng không ta trong sạch sợ là giữ không nổi. Chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Thẩm ca, Trần Cách sâu kín mở miệng. Thẩm Thanh Thành, gì, Trần Cách, Lục ca nói ngươi đi ra ngoài thật lâu không trở về. Lo lắng, lại hồi phòng hồ sơ nhìn xem có hay không cái gì để sót, Lục thích chen vào nói. Nói xong lướt qua hai người đi trước rời đi. Nam nhân dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, liền bóng dáng đều giống như từ ưu tú nhất đại sư tỉ mỉ điêu khắc giống nhau. Tản ra nồng đậm hormone hơi thở, Thẩm Thanh Thanh thường tức sẽ thu hồi ánh mắt, dò hỏi dường như nhìn về phía Trần Cách, lo lắng ngươi gặp được giống bài kỳ giống nhau sự, nhưng Lục ca giống như không nghĩ làm Thẩm ca biết, hắn vẫn là đừng hạt trộn lẫn đi, Trần Cách nuốt xuống sắp xuất hiện khẩu nói. Không có gì, Thẩm Thanh Thành chừng hắn một cái. Xoay người đuổi theo Lục Thích. Lục Thích, ngươi còn không có nói cho ta tề mỹ hồ sơ có cái gì tin tức. Còn có ngươi vừa rồi kia thanh đao, là ở Thương Thành đổi sao? Thoạt nhìn thực khốc nga. Bất quá ta giống như không ở ta Thương Thành thấy ai, câm miệng. Ngươi thực xảo, không có việc gì. Ta không chê ngươi lời nói thiếu. Thẩm ca vì cái gì luôn đi trêu chọc Lục ca. Bởi vì tình yêu, chính là Thẩm ca nhìn cũng không giống thích Lục ca bộ dáng a. Trần Cách rồi dám đến đầu chọc, bọn họ không có thể lại ở phòng hồ sơ tìm được cái gì có giá trị tin tức. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, động tác mau một chút còn có thể lại đi địa phương khác thăm dò một chút. Bọn họ thương lượng qua đi liền quyết định rời đi, trên thực tế lại là, Lục thích, đi thôi. Đi phòng y tế, Trần Cách lập tức hưởng ứng. Hảo, Thẩm Thanh Thành, không, chậm mệt mỏi, thẩm ca, Trần Cách đem hắn kéo đến một bên làm trong lòng phụ đạo. Ở trò chơi phó bản thời gian càng về sau đẩy càng nguy hiểm. Cho nên tốt nhất sớm một chút giải ra chuyện xưa tuyến kết thúc trò chơi. Lần này chúng ta có Lục ca bồi, an toàn tính sẽ đề cao rất nhiều, hắn hạ giọng. Lục ca đổi chính là công kích loại đạo cụ, này ở người chơi chung là rất ít thấy. Hơn nữa xem Lục ca phong cách hành sự, hắn rất có khả năng là một cái đại lão. Chúng ta muốn nắm chắc trụ cơ hội, Thẩm Thanh Thành trầm trọng mà thở dài. Nói tốt ông ta đùi, kết quả quay đầu liền coi trọng nam nhân khác, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Cách, Thẩm ca, Thẩm Thanh Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. dùng một loại anh hùng ý kiến giống nhau, ánh mắt cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Nói, người ánh mắt thực không tồi. Đây là khen ta tuệ nhãn tức đại lão. Hắn chưa nói có đi hay không. Đi phòng y tế trên đường Trần Cách tận chức tận trách mà khẩu thuật tề mỹ cùng Chu Hiểu Tuệ hồ sơ. Tin tức, hy vọng có thể điều động khởi hắn Thẩm Ca hứng thú. Tề Mỹ cùng Chu Hiểu Tuệ là đồng hương, đều là dân quê, Chu Hiểu Tuệ bằng cấp là bình thường tam bổn tốt nghiệp đại học. Tề Mỹ bằng cấp chỉ có cao trung tốt nghiệp, ta cùng Lục Ca đều cảm thấy rất kỳ quái. Này sở nhà trẻ là tư nhân, Chu Hiểu Tuệ có thể tiến vào còn miễn cưỡng hợp lý. Dù sao cũng là không có gì kỹ thuật hàm lượng phòng hồ sơ nhân viên công tác. Nhưng Tề Mỹ cư nhiên có thể cầm cao trung văn bằng tiến vào đương lão sư tư nhân trường học đánh. Chiêu bài chính là càng tốt dạy học hoàn cảnh, càng ưu tú thầy giáo lực lượng, một phần cao trung văn bằng thấy thế nào đều không tính là ưu tú. Hơn nữa cao trung tốt nghiệp không thể khảo giáo tư, bị gia trưởng đã biết tuyệt đối có nháo. Còn có một chút, Tề Mỹ nhập chức thời gian do Chu Hiểu Tuệ sớm một năm mơ siêu, hợp lý phỏng đoán một chút. Chu Hiểu Tuệ công tác còn có khả năng là Tề Mỹ giới thiệu. Thẩm Thanh Thành, nói như vậy Tề Mỹ công tác là đi cửa sau được đến. Ba người đi ở phòng học ngoại trên hành lang, bên ngoài thái dương rất lớn, ánh sáng mặt trời chiếu ở gạch thượng phản xạ quang năng đem đôi mắt lóe mù. Thẩm Thanh Thành gục xuống mí mắt, vừa đi vừa tưởng Trần Cách lời nói. Thình lình đụng phải một người, như thế nào đột nhiên dừng lại, hắn xoa xoa cái trán. Ác nhân trước cáo trạng, Lục Thích, người bả vai quá ngạnh, nam nhân không phản ứng hắn. Hắn làm trầm trọng thêm, người tính tính ta đi theo bên cạnh ngươi bị nhiều ít thương. Tay hai lần, cái trán một lần, nói tốt hảo hảo bảo hộ ta đâu bảo an đại ca. Lục Thích, ta chưa nói, Thẩm Thanh Thành phản ứng thực mau. Vậy ngươi là thừa nhận ta trên người thương đều là đi theo ngươi chịu. Khụ khụ, Mông Điền Hải ho khan hai tiếng nhắc nhở chính mình tồn tại. Một cái buổi chiều không thấy, Thẩm Mỹ Nhân nói chuyện vẫn là như vậy không lựa lời. Nghe thấy thanh âm Thẩm Thanh Thành buông tay, thăm dò từ Lục Thích bả vai xem qua đi, hành lang đối diện đứng hai người. Là Mông Điền Hải cùng Lưu Tử Mai. Xem ra đã trải qua bài khí tử vong lúc sau mọi người đều lựa chọn tổ đội hành động. Hắn chào hỏi, Hải, buổi chiều hảo A, Chu An An thế nhưng cùng Tiết Đồng đáp một tổ. Thật là thần kỳ, trung thực Lưu Tử Mai theo bản năng giơ lên một cái cười. Mông Điền Hải tắc nhìn về phía Lục Thích, hỏi, các ngươi muốn đi phòng y tế. Lục Thích, ân, Mông Điền Hải. Chúng ta mới từ phòng y tế ra tới, lá gan rất đại a. Bạch Khí buổi sáng mới chết ở phòng y tế toilet, Thẩm Thanh Thành đánh giá đối diện hai người, trọng điểm đặt ở Mông Điền Hải trên người. Đối diện Mông Điền Hải nghĩ nghĩ, trao đổi tin tức sao? Tác giả có lời muốn nói, trước tiên đổi mới, văn danh sửa lại, biên biên nói không thể dùng khủng bố, tuy rằng nhưng là... Ta cảm thấy nguyên văn danh dễ nghe điểm ta quá khó khăn gạch dưới. Z, gạch dưới Cẩm Lý Đại Thảo Nhi đầu một cái địa lôi người đọc biện nhi nhị nãi nãi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc lộ thuyền cứu nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Lucia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng ba. Đàn hào, hết chương.